Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 129, chủ tử nhà ta không phải kẻ ngươi có thể trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Mama rời khỏi viện, lập tức dẫn theo hai người lên xe ngựa xuất phủ, hướng đến một tòa trạch khác của Tường thị ở phía trong cổng thành Nam Hà Khê. Kẻ vẫn luôn âm thầm canh chừng bên kia đường, lập tức quẳng xiên thịt nướng trong tay, lặng lẽ bám theo sau. Trong khi đó, tại nội viện Lục phủ, Lục Giai vừa nghe Dương Bá Nông bẩm báo về các công vụ qua lại bên lại bộ, liền thong thả đi dạo hai vòng, chợt hỏi. Nhà họ Trình đã biết chuyện, nhưng mấy ngày nay vẫn không có động tĩnh gì sao? Không có, Dương Bá Nông lắc đầu. Từ khi Trình Thái Gia nghe tin xong giận dữ trở về phủ, nhà họ Trình vẫn cứ yên ắng như ngày thường. Thế thì lạ thật, Lục Giai nhíu mày, vị đại cữu này của ta cũng không phải kẻ ngu. Chuyện này đã xảy ra sơ suất, chắc chắn hắn sẽ truy đến cùng, nên ắt hẳn đã đoán được có liên quan đến ta. Theo tính tình lão hồ ly họ Trình kia, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Biết ta nhúng tay vào, lại càng không dễ dàng bỏ qua. Cho dù không thể động đến ta, thì ít ra cũng phải chỉ vào mũi ta mà mắng 3 ngày 3 đêm. Cớ gì lại án binh bất động như thế? Dương Bá Nông nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Ý lão gia thế này, sao nghe cứ như là đang mong Trình đại nhân đến cửa vậy? Lục Giai khẽ cười, nhướng mày nói, chỉ là tò mò thôi, 10 năm trôi qua, không biết cái giọng khàn như mõ gì của hắn còn vang dội như trước không? Dương Bá Nông vừa buồn cười vừa bất lực, bèn châm thêm trà cho hắn. Nếu lão gia thật sự hoài niệm, sao không đến Trình gia một chuyến? Lục Giai cầm cuốn công văn trong tay, cười nhạt, ta không rảnh, dứt lời, hắn hơi ngừng lại một chút, rồi tiếp. Người phái đi Sa Loan cũng sắp trở về rồi chứ? Dương Bá Nông chắp tay đáp, tính theo lộ trình, sớm nhất là 3 đến 5 ngày nữa sẽ có tin tức. Lục Giai khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đỗ Mama phượng lệnh Tường thị, lập tức đến tiếp đón. Đại tiểu thư nhà họ Lục, vì thế xe ngựa của Lục phủ trực tiếp chạy thẳng đến cổng thành Nam. Lúc này, ở một góc không xa ngay cửa thành, Tạ Nghị đã sớm không kìm được hưng phấn, vén màn xe nhìn ra phố phường dưới chân thiên tử. Nghị ca nhi, ngươi xem, kia có phải là quầy bán kẹo hồ lô không? Lý Thường ngồi cùng xe cũng phấn khích giữ chặt vai hắn, chỉ về phía mấy tiểu thương đang cầm trên tay những xiên quả đỏ tươi. Hai thiếu niên chưa từng rời khỏi quê nhà, mà thực ra, Tạ Nghị không tính, vì năm đó lúc bị bế khỏi kinh thành, hắn mới chỉ là một đứa bé 3 tuổi, chẳng nhớ được gì. Dọc đường Bắc Tiến, cảnh sắc ở đâu cũng mới mẻ lạ lẫm. Đến khi đặt chân vào kinh thành, hai người lại càng khó mà kiềm chế nỗi háo hức, chỉ hận không thể ngay lập tức xuống xe mà nhìn cho thỏa mắt. Tạ Nghị kéo tay áo Thu Nương, làm nũng, "A nương, chúng ta đi mua 2 xiên kẹo hồ lô ăn thử đi." Nhưng Thu Nương lại không có tâm trạng để ý đến hắn. 10 năm không dài cũng chẳng ngắn, năm xưa nhà họ Tạ từng huy hoàng chốn này, rốt cuộc lại rơi vào cảnh bi thương. Mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua, bảo bà vui vẻ, đúng là chuyện hoang đường. Đừng đi, bà quay đầu hỏi Đường Ngọc, còn bao xa nữa thì đến nhà, phía trước rẽ sang hướng đông là đến, người nghe đấy, sắp tới nhà rồi, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Không chỉ có kẹo hồ lô, mà còn có tiệm điểm tâm. Khi còn ở Sa Loan, hắn đã nghe Lục Gia nhắc đến không ít lần về các món điểm tâm nổi tiếng ở kinh thành. Sắp được gặp nàng rồi. Tạ Nghị không muốn tay không vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thì không nói làm gì, nhưng Lý Thường cũng vậy. Đứa nhỏ này từ bé đã quy củ, hiếm hoi mới được đi xa một chuyến, lại còn là vào kinh thành, có thể hiểu được sự háo hức của nó. Thu Nương đành phất tay, đi đi, nhưng nhanh chóng quay lại xe. Hai thiếu niên như mấy con khỉ nhỏ, vừa nghe thấy thế liền lập tức nhảy xuống xe, chạy thẳng về phía phố phường. Nhân cơ hội này, Thu Nương liếc nhìn chiếc xe phía sau. Trong đó là phu thê Lý đạo trưởng, bà còn chưa kịp mở lời chào hỏi, thì đột nhiên nghe thấy một chàng quát mắng từ phía trước xe. Đồ không có mắt từ đâu tới, không biết nhường đường à? Thu Nương ngẩng đầu nhìn theo tiếng mắng, chỉ thấy phía trước có một chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy, thân xe chạm trổ rát vàng, bên cạnh là một gã gia đinh đang cao giọng quát nạt. Màn xe bị vén lên, để lộ ra một phụ nhân trung niên khoảng 50 tuổi, khuôn mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén quét tới. Bà ta mặc phục sức không tầm thường, song vẫn là trang phục của một bà tử trong phủ quyền quý. Ánh mắt bà ta hướng thẳng về phía trước xe ngựa, nơi có hai thiếu niên đang đứng trước quầy kẹo hồ lô. Chính là Tạ Nghị và Lý Thường. Thu Nương lập tức nhận ra, đối phương không phải người có thể đắc tội, liền vội vã xuống xe. Phía bên kia, Tạ Nghị đã mở miệng. Chúng ta đâu có chắn đường các ngươi. Đằng kia vẫn còn rộng rãi, là các ngươi tự lấn qua đây. Một thiếu niên 12, 13 tuổi sao có thể dễ dàng nhẫn nhịn khi bị chửi bới thậm tệ như vậy. Trong lòng hắn đã sớm bực bội, nhưng vẫn nhớ kỹ lời dặn của Thu Nương, cố gắng kiềm chế, giữ thái độ hòa hoãn để tránh rắc rối. Nhưng dù hắn đã nén giọng, sắc mặt bà từ trên xe ngược lại càng thêm khó chịu. Bà ta bước xuống xe, đi thẳng tới trước mặt hai thiếu niên, quét mắt quan sát từ đầu đến chân, rồi hừ lạnh. Nghe giọng điệu, mới từ nơi khác đến hả? Đồ không có mắt, ngay cả xe của phủ thượng thư cũng không nhận ra sao. Trương Nhị, kéo chúng ra một bên cho ta. Lời vừa dứt, đám gia đình bên xe lập tức lao tới, định động thủ với Tạ Nghị và Lý Thường. Phía trước xe, Thu Nương và phu thê Lý Đạo Trường vừa mới xuống xe, lập tức lên tiếng ngăn cản. Dừng tay, cùng lúc đó, Đường Ngọc cùng mấy gia đình của nhà họ Tạ cũng nhanh chóng tiến lên, chắn ngang giữa hai bên. Thu Nương vốn đã không vui trong lòng, vừa mới đặt chân vào kinh thành đã gặp chuyện như vậy, cả người không khỏi run lên. Xin các vị bớt giận, trẻ con vô tri nô gia thay bọn nhỏ tạ lỗi với chư vị. Đường Ngọc lặng lẽ quan sát bà tử kia, nhận thấy bà ta có khí thế không tầm thường. Đến khi hắn nhìn thấy chiếc chuông đồng treo trên góc xe ngựa, trong lòng bỗng giật thót. Nghe cái gì mà nghe, đánh gãy chân nó, quăng sang một bên. Bà tử thấy đám hộ vệ của Tạ gia ngăn cản gia đình của mình, vốn định xoay người lên xe, nhưng nghĩ lại, liền quay phắt lại, chỉ tay vào mặt Thu Nương mà quát. Đám gia đình lập tức chuyển hướng, lao tới định bắt lấy Thu Nương. Đường Ngọc sao có thể để bọn chúng đạt được mục đích? Nhưng tình hình trước mắt không thích hợp để tranh chấp lớn, hắn liền ra hiệu cho các hộ vệ phía sau. Đưa đại nương lên xe trước, về nhà rồi tính, ở đây cứ để ta xử lý. Đám gia đình vẫn muốn lao vào cướp người, nhưng Đường Ngọc sải bước tiến lên, lạnh giọng nói. Chủ tử của các ngươi cũng không ở đây, còn mong các ngươi biết điều mà dừng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta chỉ là vào kinh thăm thân, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Mong các vị đừng làm ra chuyện, nước lớn xô ngã miếu Long Vương. Đỗ ma ma hầu hạ bên cạnh Tường thị đã nhiều năm, những chuyện như thế này bình thường căn bản không cần bà ta ra mặt. Hôm nay chẳng qua là tình thế đặc biệt, bà ta không mang theo nhiều người hầu, nên mới đích thân xuống xe. Nào ngờ lại gặp phải kẻ to gan như vậy, bà ta lập tức hạ quyết tâm phải dạy cho bọn họ một bài học. Nhưng khi ánh mắt bà ta lướt qua Đường Ngọc, thấy người này cao lớn anh tuấn, ăn nói không hề tầm thường, hơn nữa giọng nói lại là quan thoại chuẩn mực, trong lòng bỗng thoáng chần chừ. Hừ lạnh một tiếng, bà ta nhíu mày hỏi, ngươi là người nhà nào? Đường Ngọc thấy Thu Nương cùng mọi người đã được hộ vệ dẫn đi xa, liền không còn kiên nhẫn dây dưa nữa, chỉ nhếch môi cười nhạt. Cái đó thì không phiền bà tìm hiểu, chỉ là chủ tử nhà ta không phải kẻ các ngươi có thể trèo cao. Đỗ ma ma lập tức biến sắc, bắt hắn lại cho ta. Cách Trương,